Trong 1361, tiền đế Trần Khí thần phục. Khi quân uy vô địch này đáng quét mà qua, mặc kệ là dạng truyền thừa gì, mặc kệ môn phái, thấy các này nơm nớp lo sợ. Mọi người cảm giác thời điểm một chi quân đoàn này quét ngang tới tông môn truyền thừa bọn hắn, dù cường đại hơn cũng bị đạp diệt trong nháy mắt. Một thương đâm sát mà tới, như ức vạn quân đoàn đạp diệt lao nhanh. Một thương này ôm theo dũng tướng chi uy vạn cổ vô địch, từng trên diệt chân thần dưới đồ cự mà quét ngang cửu thiên thập địa, quản chi là quân đoàn tiên đế gặp cũng nhượng bộ lùi binh. Mở thiên băng tân tử cuồng hống một tiếng, bản năng viên trong tay đánh một kích vô địch muốn ngàn trở đồng thương. Kèo một tiếng kinh thiên, coi như kim long đánh giết tới cũng như nhau ngăn không được đồng thương. Đồng thương đâm xuyên qua kim long, một thương gầm trên đất, mặc kệ thiên băng tân tử nhé mắt trốn vào xà, y nguyên chạy không thoát, một phát bị đình giết trên đất. Làm đó hồng thiên đình giết người chưa chết, hôm nay coi như là người chín cái mệnh cũng không khó, cũng là khó mà thoát chết. Lý Thế Dạ lạnh lùng chằm chằm nhìn thiên bằng thần tử bị đóng trên mặt đất. Ta không cam lòng. Thiên bằng thần tử không khỏi nổi giận gầm một tiếng, cuối cùng một hơi giống xong, hai chân đạp một cái một mạng đi thẳng tới hoàng tuyển. Thiên bằng thần tử chết bị gầm trên đất, nhưng mắt y nguyên trợn thật to. Y nguyên chưa từ bỏ ý định, đầu tiên là gặp hồng tiên nữ đế tạm bại trong tay nàng. Nhưng thần tú thiên vực bọn hắn không cam lòng, cấu kết vạn giáo thạch dược giới muốn diệt hồng tiên nữ đế. Nghĩ không tới đả kích tàn khốc hơn quân đoàn vô địch quét ngang toàn bộ thạch dược giới. Trong ngàn vạn năm đi qua, lần nữa xuất thế dung hợp thiên bằng hải cốt, muốn nhất cử dương ngoài, tranh đoạt thiên mệnh. Nghĩ không tới gặp quân đoàn vô địch lại chết thảm dưới tay hắc thủ trong truyền thuyết. Làm sao để hắn mà chết nhắm mắt đây? Đến chết hắn không cam lòng, vận khí hắn sao kém đến vậy? Di nghiệt năm đó nên biến mất khỏi thế gian. Lý Thất Dạ mắt mãnh nghiệt ném ra đồng thương trong tay, nhắm mắt vỡ vụn thời không. Không! Ở chỗ xa xôi trong thần cốc vang lên gầm thét không cam, gầm thét chưa rời oanh một tiếng, hổ bí thì đồng thương từ trời giáng xuống oanh sát hết thảy tồn tại, dưới một thương đem toàn bộ thần cốc oanh thành lỗ đen đáng sợ. Chư vị lão tổ của thần thú thiên vực trốn ở chỗ này toàn bộ bị đồ diệt. Hổ bí quân đoàn tuyên cổ bất diệt, trăm ngàn vạn năm qua bọn chúng y nguyên tồn tại. Thế một bản kinh thế như thế, lão tổ cổ xưa nhất tiễn lòng thế ra, ngã ngồi trên đất mặt trắng bệch trong lúc nhất thời thất thần. Lão tổ, hổ bích quân đoàn là cái gì? Có văn bối lấy lại tinh thần không khỏi hỏi. Thật vất vả, lão tổ cổ xưa nhất lấy lại tinh thần đáng cha đói. Một chi quân đoàn ngay cả tiên đế quân đoàn gặp cũng tránh lui. Âm nhà tứ quân, hổ bí hùng nhất. Âm nhà tứ quân, cái gì là âm nhà tứ quân? Có văn bối cơ bản chưa từng nghe cái gì là âm nhà tứ quân không khỏi tò mò. Đừng đi hỏi. Sau khi lão tổ cổ xưa nhất lấy lại tinh thần nhẹ lắc đầu nói, có nhiều thứ vĩnh viễn không biết là tốt nhất, tồn tại cấm kỵ không hy vọng có người truy cứu ngọn nguồn, chỉ cần nhớ kỹ, đừng đối địch với Lý Thế Dạ, gặp là nhượng bộ lùi binh. Đối mặt với lão tổ vãn bối tiễn lòng thế gia, nội tâm không khỏi run lên. Xoạt một tiếng vang, thiên bằng thần tử bị giết, bản long phiền rơi trên đất, đột nhiên xoáy tựa chân long lập tức nhảy thiên không. Bình khí tốt. Thời điểm bàn long viên vọt tới, Lý Thất Dạ tiện tay một chiều, hổ bí thì đồng thương nơi tay chặn đường đi của bàn long viên. Hổ bí thì tự đồng thương trực chỉ bàn long viên. Thời điểm hổ bí thì đồng thương trực chỉ bàn long viên, tựa như thiên quân vạn mã uy hiếp, tựa như ngàn vạn đồng quân xá lâm chấn phòng thiên địa để bàn long viên không chỗ trốn. Thấy một màn dạng này, vô số người không khỏi nín thở. Bàn long viên là thủy tổ thần thú tiên vực lưu lại tiên đế trần khí. Truyền thuyết bàn long viên không chỉ là tiên đế trần khí đơn giản, lại lịch càng không tầm thường. Đế bình có linh tính thật tốt. Coi như là đại nhân vật đế thống tiên môn, thấy bàn long viên lần nữa muốn trốn cũng không khỏi thi thao. Lý Thất Dạ thương chỉ bàn long viên. Lúc này bàn long viên thét dài một tiếng vang tiếng long ngầm. Thấy các lại kim long bản thiên, một đầu kim long to lớn chiếm cứ bầu trời. Đầu kim long dài vạn trượng, toàn thân như hoàng kim tạo thành, tán ra kim quang như thác nước. Khi mắt nó bao quát chúng sinh, làm người ta sinh ảo ra không phải là thanh binh khí mà là thần thú kim long trong truyền thuyết. Khó lường, ở không có cường giả thôi động còn có thể hiện thế. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vẫn là chỉ vào bàn long viên chậm rãi nói, ta cho người hai lựa chọn, một là thuần phục, hai là hủy diệt. Thật lâu không có diệt binh khí cấp bậc này. Nếu người muốn nếm thử từ vị thần thú thiên vực tiên đế trần khí bị xé nứt năm đó, ta tùy thời để người nếm thử từ vị. Cái này quá bá khí. Thấy Lý Thất Dạ uy hiếp tiên đế chân khí khiến không ít người thấy vì đó mà hãi nhiên. Nhưng mà nghĩ một chút, không bao lâu trước Lý Thất Dạ hủy diệt một kiện đế tiên đế bảo khí để ba kiện còn lại hàng phục, hiện tại Lý Thất Dạ uy hiếp tiên đế chân khí không có gì là lạ. Kim Long chiếm cứ trên bầu trời, ánh sáng chập chờn tựa hồ dò sự nhanh làm quyết định. Ta kiên nhẫn có hạn, không muốn cùng ngươi tiêu hao. Với ta mà nói, tiên đế chân khí không tính là gì, hoặc nhanh chóng đầu hàng hoặc là ta thường nứt long phiên. Lý Thế Dạ trầm giọng, thanh âm hắn giống lôi đình gõ lấy buồng tìm thế nhân. Hoa một tiếng, kim long biến mất, bản long phiên hiện hiện nghe keng một tiếng, thiên mệnh tỏa giải khai, bản long phiên rơi vào tay Lý Thất Dạ. Má ơi, cái này quá nghịch thiên đi, ngay cả tiên đế chân khí cũng sợ. Thế một màn dạng này, không biết bao người trực tiếp không có tính tình, ngay cả thần hoàng cũng khó có khả năng uy hiếp tiên đế chân khí, mà hiện tại tiên đế chân khí như bản long phiên trực tiếp đầu hàng, quá tà môn. Cái này quá bất hợp lý, cái này sao lại có thể? Chương 1362, nhìn thấy một màn dạng này có trưởng lão tiễn long thế gia hãi nhiên thất sắc, không dám tin vào mắt mình. Lão tổ cổ xưa nhất của tiễn long thế gia nhẹ thở dài nói, bản long phiên cũng sợ, năm đó nó từng tận mắt thấy tiên đế chân khí của thần thú thiên vực bị sống sờ sờ xé bỏ, chân khí thần linh bị đồ sát. Đổi lại là bất luận tiên đế chân khí gì, thế một màn dạng này đều sẽ sợ, chứ cái chủ nhân bọn chúng còn tại thế cho chúng chỗ dựa. Hủy diệt tiên đế chân khí, đồ diệt thần linh trong chân khí, ngay cả đế thần cũng có thể đồ diệt. Nghe lời như vậy, vị trưởng lão này hãi nhiên. Tiên đế chân khí có linh, trăm ngàn vạn năm uẩn dưỡng mở trí tuệ, có người xưng khí linh của tiên đế chân khí là thần linh, cũng có người xưng là đế thần. Keng keng keng, lúc này hồ bích thì đồng thương trong tay Lý Thất Dạ hóa thành từng đạo pháp tắc tiêu tán mà theo đi. Mặt thiên quân vạn mã sau lưng Lý Thất Dạ biến mất theo. Cùng lúc đó, vô số đồng quan bên trong đồng thành phát tán ra đồng quang, theo đó tiêu tán lần nữa lặng yên. Lý Thất Dạ lại lần nữa khôi phục bộ dáng bình thường, nhìn Diệp Quynh Thành chậm rãi nói, hết thảy kết thúc, chỉ tiếc chính người đi đến ma đạo, Thạch Phong Quốc là tự ăn quả đắng, trăm ngàn vạn năm uẩn dưỡng không chỉ không có phát huy bản nguyên minh kính thạch của người, ngược lại làm người đi đến ma đạo, thật là làm người ta thất vọng. Bản thân Diệp Khuynh Thành là minh kính thần thạch, năm đó từ Bệ Ngạn Thành lưu lạc xa, một quả thần thạch dạng này nếu mà phát huy bản nguyên sẽ trở thành một trí giả vô song, trên chiếu thương thiên giới thấu cửu u, có thể tính quá khứ thấu tương lai. Tiếc rằng chưa nào Thạch Phong Quốc không đem nó bồi dưỡng thành tồn tại loại này, mà để cho hắn dính huyết khí, mất phương hướng bản nguyên. Tốt, Lý Thất Dạ người mạnh, người không tâm thương. Diệp Quynh Thành nhận đả kích lớn, oanh liệt một tiếng, tay chấp trưởng Thạch Phong tiền đế bản mệnh chân khí lệ quát. Nhưng người chưa hẳn có thể cười tới cùng. Vừa dứt lời, toàn thân Diệp Quynh Thành bạo phát thần quang vô tận, thời khắc này trong cơ thể hắn vậy mà hiện ra đại thế đáng sợ, cái đại thế này lạc ấn trong đạo cơ. Mở cho ta, Diệp Khuynh Thành cuồng hống, giữa thạch hỏa điện quang sinh mệnh hồng lô của Diệp Khuynh Thành phóng tận trời, đại thế lạc ấn trên đạo cơ phanh một tiếng sát nhập vào trong sinh mệnh hồng lô. Không, thấy một bà này nháy mắt, tất cả lão tổ Thạch Phong Quốc kinh hãi lệ kiếu một tiếng, nhưng hết tẩy đá chết. À, trong nháy mắt tất cả đệ tử may mắn còn sống trong tổ thạch Thạch Phong Quốc đều kêu thảm, bao gồm chư vị lão tổ Thạch Phong Quốc đồng loạt kêu thảm một tiếng, nghe ba ba ba vang tiếng lên, mặc kệ là lão tổ của Thạch Phong Quốc hay là đệ tử phổ thông, toàn bộ hóa thành huyết vụ. Cậu hết bọn hắn nháy mắt bị sinh mệnh hồng lô của Diệp Khuynh Thành thôn phệ. Vào lúc này, sinh mệnh hồng lô của Diệp Khuynh Thành giống lỗ đèn đáng sợ, thôn phệ tọa huyết gần vạn đệ tử trong tổ địa. Trong tổ địa Thạch Phong Quốc còn may mắn sống sót mấy ngàn đệ tử Thạch Phong Quốc, bao gồm hộ pháp trưởng lão, thậm chí là trừ vị lão tổ. Nhưng thời khắc này toàn bộ hủy diệt, tất cả tọa huyết bọn hắn bị Diệp Khuynh Thành thôn vệ. Oanh oanh oanh một trận, lòng trời lở đất quay cuồng. Diệp Khuynh Thành cần có xà, không chỉ ở đây, sinh mệnh hồng lô quán điên cuồng thôn vệ tất cả thiên địa tinh khí của địa mạch dưới đất Thạch Phong Quốc. Tất cả thiên địa tinh khí dưới đại mạch dưới đất Thạch Phong Quốc tựa như hồng thủy bị hút vào sinh mệnh hồng lô của Diệp Khuynh Thành. Từ từ, trong thời gian ngắn ngủi, tổ địa Thạch Phong Quốc vốn là một phương thánh tổ, lúc này bắt đầu khô héo rạn nứt, nháy mắt vạn dặm thánh địa này muốn hóa thành tử địa. Trăm ngàn vạn năm tới nay, lịch đại tiên hiền của Thạch Phong Quốc, thậm chí là Thạch Phong tiền đế, đem một núi một sông, toàn bộ Thạch Phong Quốc lạc ấn vào thể nội Diệp Khuynh Thành, đem đại tích của toàn bộ Thạch Phong Quốc uẩn dưỡng lấy Diệp Khuynh Thành, lịch đại tiên hiền của Thạch Phong Quốc làm còn không chỉ thế, đem tất cả công pháp Thạch Phong Quốc lạc ấn vào thể nội Diệp Khuynh Thành. Từ đó, thời điểm mỗi một thời đại đệ tử của Thạch Phong Quốc tu luyện công pháp, huyết khí bọn hắn liền là uẩn dưỡng lấy Diệp Khuynh Thành làm trấn quốc chi thạch. Lịch đại tiên hiền của Thạch Phong Quốc gây nên cuối cùng đưa tới bi kịch hôm nay. Diệp Khuynh Thành hòa tan hết thảy lạc ấn trong cơ thể hắn, nháy mắt để hắn kéo ra thọ huyết của các đệ tử Thạch Phong Quốc, đồng thời cũng làm hắn nháy mắt kéo ra toàn bộ thiên địa tinh khí Thạch Phong Quốc. Trăm ngàn vạn năm tới nay, chư hiền Thạch Phong Quốc là phí hết tâm huyết, muốn vì Thạch Phong Quốc bồi dưỡng tiên đế vô địch, cuối cùng không nghĩ tới hắn là tự ăn quả đắng. Cái này thật quá tàn nhẫn đi. Trước huyết tế còn dần, hiện tại lại là huyết tế tông môn. Người có thể thông qua thiền kính thế một màn là không khỏi dùng mình. Diệp Khuynh Thành có thủ đoạn hùng ác, coi như người gặp qua sóng to gió lớn cũng không khỏi lưng lạnh sưu sưu. Thạch Phong Quốc xong đời, có lão tổ thế một màn như vậy không khỏi lẩm bẩm nói ra. Cả nước bị huyết tế, Thạch Phong Quốc đây là tự ăn quả đắng, tự gây nghiệp. Người là hiểu rõ một chút huyền cơ, sinh mệnh hậu lô, đáng tiếc rằng người lại không dùng ở trên chính đồ. Lý Thất Dạ thấy một bản như vậy không khỏi nhẹ lắc đầu. Bà một tiếng chỉ nháy mắt, vô tận thiên địa tinh hoa vô cùng, vô tận huyết khí tràn vào trong tiên đế chân khí. Tiên đế chân khí trong tay Diệp Khuynh Thành trở nên vô cùng sáng chói. Thời khắc này tiên đế chân khí giống như bị mở ra, vô tận thiên quang phóng lên trời hóa thành một cái hải dương to lớn. Trong một mảnh uông dương khắp nơi tràn đầy tiên đế chi huy, đây là ngọn nguồn đế huy của tiên đế chân khí. Thời khắc này trong một mảng uông dương vô tận đế huy kia, một cái bóng vô ngã đứng lên bệ nghệ thiên hạ, khinh thường cửu thiên thập địa. Khi cái bóng đứng xa, vô tận tiên đế pháp tắc quanh quần oanh oanh oanh dưới thiên mệnh bí thuật của Diệp Khuynh Thành thôi động, cả kiện đế binh dần trào ra đế huy thào thào bất tuyệt, toàn bộ thạch dược giới vì đó run rẩy. Thiên diệt a, thế đế uy mênh mông vô tận bao phủ thiên địa, người có thể thấy một màn như vậy cũng không khỏi run một cái. Chương 1363, thần thiên diệt. Lễ Tất Dạ, dù người có thể đánh ra thiên diệt nhưng người so với ta kém một chút. Diệp Khuynh Thành điên cuồng cuồng tiếu. Thiên diệt tuy vô địch nhưng phía trên thiên diệt có một kích càng vô địch. Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức tồn tại phía trên thiên diệt một chút. Hôm nay ngươi hẳn chết không nghi ngờ, thiên diệt của ngươi cũng ngăn không được một kích của ta. Có đúng không, ta cũng muốn thử xem. Lý Thế Giả cười lạnh, thiên thủ vạn tí hiện. Thế các lời Lý Thế Giả chấp trưởng phòng thiền ngũ đạo môn, đà sơn trung, âm dương luyện tiền kính, từng kiện binh khí vô địch hiện hiện. Coi như người có càng nhiều đế binh cũng không thể dùng. Diệp Khuynh Thành cuồng tiếu, thiên mệnh bí thuật phát huy cực hạn. Phía trên thiên khung tựa thiên mệnh hiện hiện. Lúc này Diệp Khuynh Thành đem tất cả huyết khí rót vào trong tiên đế chân khí, vô tượng pháp tắc của thiên mệnh bí thủy thuật thúc dục tiên đế chân khí. Đế thần để chúng ta đánh một kích đứng đầu thế gian. Diệp Khuynh Thành cuồng hét, thần thiên diệt. Nghe như vậy người ta gọi là thần thiên diệt không khỏi tự chủ run một cái vô cùng hãi nhiên. Oanh một tiếng kinh thiên vang, tới các này tiên đế chân khí trong tay Diệp Khuynh Thành hiện dị tượng đáng sợ. Thiên diệt muốn bắt đầu chanh chanh chanh, nhưng thời điểm mắt thấy thiên diệt muốn đánh xuống, cái bóng bên trong vô tận đế uy nghi vậy mà thoát khỏi thiên mệnh bí thuật của Diệp Khuynh Thành khống chế. Nghe mắt từ trong vô tận đế uy bước ra một cái đại thủ đè xuống. Không, sắc mặt Diệp Khuynh Thành đại biến hãi nhiên. Thế các này hắn không để ý tới oanh sát Lý Thất Dạ muốn thúc giục thiên diệt nghiền ép đại thủ, nhưng mà giữa thạch hỏa điện quang, cái bóng vĩ ngạn vô cùng sang tay, thiên diệt ngưng chạy đại thủ không chút lưu tình nghiền ép trên người Diệp Khuynh Thành. Không có khả năng. Diệp Khuynh Thành lệ khiếu một tiếng, thân thể dưới đại thủ vỡ vụn, huyết nhục vẩy ra, cuối cùng bà một tiếng, Diệp Khuynh Thành bị đại thủ nghiền thành huyết vụ. Ông một tiếng vang, sau khi Diệp Khuynh Thành bị nghiền thành huyết vụ, toàn bộ thiên diệt tan thành mây khói, chỉ để lại tiên hết chân khí chìm nổi nơi đó. Đột nhiên phát sinh sự tình dạng này để mọi người thông qua thiên kính thấy một màn ngây dại, ai nghĩ không tới cuối cùng là đế thần lại xuất thủ diệt Diệp Khuynh Thành. Lúc này cái bóng vĩ ngạn vô thượng nhìn Lý Thất Dạ tựa hồ muốn ra tay với Lý Thất Dạ. Tốt, ta muốn thử uy lực thần thiên diệt một lần. Lý Thất Dạ, thiên thủ vạn tí, từng kiện vô địch chi binh bắt đầu tách ra quang mang. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ còn chưa có xuất thủ, cái bóng vô thượng ôm theo tiên đế chân khí nháy mắt vượt thiên địa biến mất trong bầu trời. Từ đó về sau không người gặp Thạch Phong Quốc tiên đế chân khí. Trong lúc nhất thời thiên địa yên tĩnh, không người nghĩ tới Diệp Khuynh Thành huyết tế toàn bộ Thạch Phong Quốc, tỉnh lại đế thần. muốn đánh một kích thần thiên diệt mà nghĩ không tới cuối cùng hắn ngược lại bị đế thần thức tỉnh tiêu diệt. Thần thiên diệt thật có một kích dạng này sao? Có người không khỏi lẩm bẩm hỏi lão tổ tông môn. Lão tổ tông môn nói, truyền thuyết là có, muốn đánh một kích này cần đạt được thần linh của tiên ích trên khí tán đồng, đồng thời phải cường đại đến thức tỉnh được nó, và lại cần có thực lực đánh ra thiên diệt. Cuối cùng thiên mệnh bí thuật quần cùng thần linh kết hợp, đánh ra một kích vô địch. Nghe đồn trừ tiên đế hậu nhiên muốn đánh ra thần thiên diệt là khó càng thêm khó. Nghe lời như vậy không ít vãn bối vì đó tưởng tượng thiên diệt đã đủ đáng sợ, thần thiên diệt đến tuột cùng là thế nào. Toàn bộ thạch phòng quốc một mảng tĩnh mịch, ở chỗ này không gặp sinh cơ. Lý Tất Dạ giá lầm thạch phòng quốc, hắn không có đạp diệt thạch phòng quốc mà toàn bộ thạch phòng quốc hủy trong tay Diệp Khuynh Thành. Đi đem bí khố của thạch phòng quốc tìm ra cho ta. Lý Tất Dạ quát khẽ một tiếng, mở mệnh cung. Binh vệ tụ từ mệnh cung bay ra, nháy mắt chui dưới đất bùn. Hồi lâu sau một trận oanh minh vang, chỉ gặp binh vệ tụ từ dưới đất ném ra một tòa sơn nhạc to lớn. Tòa đối cao bị chôn vùi dưới đất lúc này bị binh vệ tụ kéo ra. Thù, Lý Thất Dạ mở mệnh cung đem tòa sơn nhạc lớn này thu thập. Đây là bí khố của thạch phong quốc, bên trong có trần bảo trăm ngàn vạn năm tới này của thạch phong quốc. Phía xóa là chậm sạp suy nghĩ mở bí khố. Bí khố à? Thế một vật như vậy không biết bao người nước bọt chảy song song, bí khố một đế thống tiền một tuyệt không bình thường. Đáng tiếc, không người nào dám động thủ đoạt bí khố, mà người chỉ trơ mắt nhìn bí khố thành vật trong tay Lý Thất Dạ. Đáng tiếc mảnh sơn hà này. Lý Thất Dạ nhìn toán qua sơn hà nhẹ lắc đầu, nhìn xa xa âm thành chín tầng trời nói, để tiên cốc cho các người 3 ngày, hoặc là đầu hàng, hoặc là đối địch với ta tới cùng, để cho ta tới đạp đổ nát tổ địa các ngươi. Nói xong hắn là quay người rời đi. Lý Thất Dạ nói rất nhiều người đều nghe rõ, cái này khiến cho nhiều người nghe như vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đổ đào đã lên, có đại nhân vật không khỏi cảm khái. Lý Thất Dạ vừa diệt thạch phong quốc lại đối với đề thiên cốc giờ đổ đào. Thời điểm này không biết có bao nhiêu đại giáo tông môn lòng thầm may mắn. May mắn mình không đối địch với Lý Thất Dạ. Một ít giáo chủ trưởng môn nội tâm không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng tự nhủ một tiếng may mắn. Bởi vì sau khi bệ ngạn thú tổ mở, Diệp Khuynh Thành từng phái người tới dù thuyết không ít đại giáo cường quốc để tống tiền môn muốn kết thành liên minh, khởi động lại bệ ngạn hiệp nghị, nuốt bệ ngạn thú tổ mà những trưởng giáo môn giáo chủ cự tuyệt Diệp Khuynh Thành dù thuyết. Hiện tại những người giáo chủ trưởng môn này nhớ tới nghĩ mà sợ, lúc ấy bọn hắn không ít người tâm động, chỉ là từ không phải 10 phần tín nhiệm với Diệp Khuynh Thành mới là cự tuyệt dạng dù thuyết. Chính bởi như vậy bọn hắn không có gia nhập chiến dịch bao vây tiêu diệt bệ ngạn thành. Lúc này mới khiến bọn hắn may mắn trốn một kiếp. Về tới bệ ngạn tú tổ, đám người đều ở đây. Lý Thất Dạ đem bản lòng phiền ban cho Thiên Tùng thụ tổ nói, thụ tổ, tương lai con đường người hiểm trở, hào hào lĩnh hội bản lòng phiền này. Tương lai trong đồ thần chi chiến, ta hy vọng người khó thể không gì cả nổi. Cái bản lòng phiền này cũng không chỉ là tiên ế chân khí đơn giản như vậy. Chương 1364, kế hoạch của đề thiên cốc. Thiên Tùng thụ tổ lập tức hướng Lý Thất Dạ khom người nói, công tử nói ta khắc trong tâm cảm, mắt công tử chiếu tới là chiến kỳ ta hướng. Rất tốt, nỗ lực à. Lý Thất Dạ gật đầu khen ngợi, ánh mắt rơi trên bọn người Mai Ngạo Tuyết, Long Hổ Quân Vương tiễn ra gia chủ. Lý Thất Dạ nói với người lào Mai Ngạo Tuyết, lão tổ tiễn lòng thế ra các người từng nhờ bách thọ dược đấy nói với ta, tiễn lòng thế ra các người vì ta tận thêm sức. Rất tốt, trở về nói cho lão tổ tiễn lòng thế ra các người biết, diệt tinh hải giáo cho ta. Mai Ngạo Tuyết một chữ không nói, cúc thân một cái quay người đi. Ngự Thú Thành các người cùng tiễn ra, theo tiễn lòng thế ra diệt tinh hải giáo. Lý Thất Dạ phân phó Long Hổ Quân Vương cùng tiễn ra gia chủ. Long Hổ Quân Vương cùng tiễn ra gia chủ vui mừng bái một cái. Thời điểm Long Hổ Quân Vương muốn rời khỏi, Lý Thất Dạ gọi hắn nói, Quân Vương, mặc kệ lúc trước người đem con gái người đưa tới cạnh ta là tâm tính gì, con gái của người ta lưu lại, nàng trời sinh tiên mệnh, lưu ở Ngự Thú Thành các người thật đáng tiếc. Ta tương lai có địa phương cần nàng, nhờ tình các người bồi dưỡng một đệ tử trời sinh tiên mệnh không dễ. Lần sau ngươi tới mang lên huyết thệ Ngự Thú Thành các người đến, ta đặc xá Ngự Thú Thành các người. Đa tạ công tử. Nghe lời như vậy, Long Hổ Quân Vương không khỏi cuồng hỉ. Đây đối với Ngự Thú Thành bọn hắn là tin tốt nhất. Ta mới không bán cho ngươi đây này. Sau khi Long Hổ Quân Vương đi, Long Kinh Tiền hết sức bất mãn. Lý Thất Dạ nhìn nàng nở nụ cười nói ra, nhà đầu, lưu lại Ngự Thú Thành với người là đại tài tiểu dụng, tương lai con ta có địa phương trọng yếu dùng tới người, ngươi cùng Vô Song là ái tướng của ta, tương lai đồ thần thí tiên ta còn trông cậy vào ngươi. Có tiền sao? Long Kinh Tiên vẫn là bất mãn nghe lời như vậy, lập tức lên tinh thần, thần thái sáng láng. Lý Thất Dạ mỉm cười không nói không trả lời vấn đề này. Phần phó đám người xong, Lý Thất Dạ cùng Minh Dạ Tuyết về phủ chủ Bệ Ngạn Thành, đứng trên bức họa cuối phủ chủ. Minh Dạ Tuyết thần thái siêu nhiên, cả người tản ra khí tức viễn cổ, cả người nàng sáng lên, tựa hồ tới khắc này nàng là thần thành thần nữ chân chính. Lý Thất Dạ nhìn bức họa trước mặt nói, cảm giác thế nào? Minh Dạ Tuyết nhẹ gật đầu, phong thái vô song phiêu nhiên nhập tiên nói, ta như thiên đạo dung nhập vạn tuế, trong lúc giật mình thành chúa tể đại thiên thế giới, chỉ tiếc không thể tiếp tục nữa. Minh Dạ Tuyết là thông thiên địa, vốn có thể trực chỉ bản nguyên, nhưng Diệp Khuynh Thành đột nhiên điều động lực lượng Bệ Ngạn Thành không để nàng cảm ngộ. Rất tốt, năm đó Bệ Thạch Tiên Đế cũng không thể làm được, ngươi lại có thể làm được, ngươi nhất định là vô thượng chúa tể của Bệ Ngạn thú thổ. Lý Thất Dạ cười một cái nói ra. Minh Dạ Tuyết nghiêng đầu xem nhẹ nói, người dưỡng dục ta ngàn vạn năm cuối cùng là vì chính ngươi hay vì ta đây? Với vấn đề dạng này, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói, người thấy thế nào? Nếu người nói ta tự tư, hoàn toàn vì chính ta, ta cũng không phản bác. Nhưng người hy vọng vĩnh viễn là một khối đá hay là vô thượng chúa tể đây? Minh Dạ Tuyết nhẹ nghiêng đầu suy nghĩ vấn đề trong này để nàng hiểu quá rõ nhiều đồ vật. Đây là vận mệnh, ta chỉ bất quá là thuận tay đẩy thuyền mà thôi. Lý Thất Dạ nói ra, con đường là đi như thế nào cuối cùng vẫn dựa vào người. Với tu sĩ hoặc nói với người mà nói, không có gì so với trực chỉ bản tâm quan trọng hơn. Giống Bệ Thạch Tiên Đế của Dược Quốc các ngươi, vì cái gì không thể thành công? Bởi vì đây không phải là bản tâm của hắn, mà ngươi có thể làm là vì bản tâm của ngươi. Vạn cổ tuế nguyệt thận trọng từng bước đời đời tính toán, công tử không cảm thấy là gánh vác sao? Minh Dạ Tuyết thàn nhẹ, tưởng nhớ trong tháng năm dài đằng đẵng, nghĩ tới hắn là từng mang theo mình hành tẩu cửu giới, uẩn dưỡng vạn thế, trong đó kinh lịch thế nhân không có cách nào tưởng tượng. Đây là bản tâm của ta, là vận mệnh của ta, cũng là nơi trở về của ta. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, dưới thương thiên vạn cổ tới này, lại có ai có thể nhảy thoát ra ngoài thương thiên đây? Lại có ai có thể bao trùm viết trên thương thiên? Nói tới đây hắn nhẹ vuốt mái tóc mình Dạ Tuyết nói, ngươi sinh tại đây cũng quỳ về nơi này, vạn cổ ung dung, Bệ Ngạn thú tổ cần một chủ nhân, nơi này không phải hoàng vu chi địa, nơi này là một phương đại thiên thế giới, diệu thổ vô số, trong tương lai người sẽ mang Bệ Ngạn thú tổ đi một hướng tương lai sáng chói. Tiên đế không phải đường ra duy nhất, trong tương lai người minh bạch, thế giới to lớn vượt tưởng tượng, lúc đỉnh phong vô địch có cảnh tượng mà thế nhân không có cách nào thấy, khi người đi đến bước kia người mới có thể thật sự hiểu. Đỉnh phong vô địch không phải là kết thúc, bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi. Lúc này Lý Thất Dạ nhẹ vuốt tóc nàng, khó được ôn nhu nói, ta minh bạch. Minh Dạ Tuyết nhẹ gật đầu, cơ trí mà kiên nghị nhẹ nhàng nói ra, ta vẫn cứ đi tới tới cuối cùng mới thôi. Đi thôi, phía ngoài phân tranh để ta giải quyết, người không cần quan tâm. Nhớ kỹ, đi theo lòng mình, lòng có bao xa đại đạo liền có bấy nhiêu xa. Lý Thất Dạ ôn nhu, luôn là bá đạo hùng mãnh, rất hiếm thấy ôn nhu như thế. Minh Dạ Tuyết nhìn bức tranh trước mặt, cuối cùng nhẹ gật đầu, hướng bức tranh đi tới, đi đến trước họa. Nàng quay đầu như tỉnh như nước, nhẹ nói ra, công tử, tuyết nguyệt dài đằng đẵng, cảm tạ một mực có người làm bạn, không có người liền không có ta hôm nay. Không, hẳn là cảm tạ người bồi bạn ta một đoạn tuyết nguyệt dài sàng giặc mới đúng. Đi thôi, Lý Thất Dạ ôn nhu cười một tiếng với Minh Dạ Tuyết gật đầu. Cuối cùng Minh Dạ Tuyết bước vào bức họa, nháy mắt nàng biến mất trong bức họa, biến mất vào thiên địa vô tận. Nhìn Minh Dạ Tuyết bước vào thế giới bức họa, Lý Thất Dạ thật lâu thu hồi ánh mắt, lòng không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Bao năm qua đây là sự tình, nhà có nhi nữ sẽ trưởng thành. Lý Thất Dạ xoay người lại, nhìn thấy đồng đảo thạch nhân trong điện nhàn nhạt nói, trăm ngàn vạn năm ta để Bệ Ngạn thú thổ các người ngày mai, tương lai có thể đi bao xa, phải nhờ vào người các người phụ ta nàng, tuyệt đối không nên làm ta thất vọng. Chương 1365, kế hoạch để thiên cốc. Lúc này trong xó xỉnh đại điện, thành vệ trưởng đi tới hướng Lý Thất Dạ phục bái nói, đại nhân yên tâm, Minh cô nương là hy vọng Bệ Ngạn thú tổ chúng ta, nếu nàng có thể thành công chính là chủ nhân Bệ Ngạn thú tổ chúng ta, tương lai chúng ta nhất định toàn tâm toàn lực phụ tá nàng. Rất tốt, đường còn tương lai dài dằng dẵng, các người phải có quyết tâm chiến đến cùng. Lý Thế Dạ chậm rãi nói. Sẽ, bệ ngạn thú thổ chúng ta đã có một phen thiên địa khác, tuyệt đối không cô phụ đại nhân trăm ngàn vạn năm tâm huyết. Thành viện trưởng trịnh trọng hứa hẹn nói ra. Lý Thế Dạ nhẹ gật đầu, cuối cùng đầu hắn không quay lại đi xa đại điện. Tại Đề Thiên Cốc, lúc này là bầu không khí trong Đề Thiên Cốc ngừng trọng tới cực điểm. Ở trong đại điện nghị hội của Đề Thiên Cốc làm cho túi bụi ẩm ý bởi Đề Thiên Cốc chủ. Diệu cốc chủ nạp từ đi vị trí cốc chủ lần nữa trở về, lần này trở về hắn chủ trì hội nghị cấp bậc trừ lão rất nhiều lão tổ có mặt. Cá nhân ta đề nghị chúng ta hẳn là đầu hàng. Với hội nghị lần này Diệu cốc chủ cho ra lập trường. Lập trường Diệu cốc chủ đương nhiên đưa tới trừ lão Đề Thiên Cốc phản đối. Bọn hắn tuyệt đối không nhận chuyện như vậy. Mở cốc đầu hàng là đối với Đề Thiên Cốc bọn hắn nói là vô cùng nhục nhã. Với Đề Thiên Cốc bọn hắn chính là một môn song đế. Sóng gió thế nào chưa trải qua, thậm chí là còn có thần hoàng cấp lão tổ còn sống. Khiến bọn hắn đầu hàng là chuyện tuyệt không thể nào. Cho nên Diệu cốc chủ nói vậy lập tức đưa tới phản ứng rất mạnh, thậm chí có lão tổ khiển trách quát. Người đây là đầu óc váng rồi sao? Đề Thiên Cốc chúng ta hứa một phán với đầu hàng cách này, nghĩ cũng đừng nghĩ, si nhân nằm mơ. Với Đề Thiên Cốc chúng ta mà nói đầu hàng là để biện pháp bảo tồn Đề Thiên Cốc chúng ta tốt nhất. Lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt. Diệu cốc chủ trầm giọng. Diệu thiền cũng đã nói, Đề Thiên Cốc chúng ta cùng lắm thì rời khỏi tranh hùng một thế. Chỉ cần Đề Thiên Cốc chúng ta còn tương lai y nguyên còn có cơ hội xuất thế. Diệu cốc chủ cùng Diệu thiền rời Đề Thiên Cốc với Diệu cốc chủ. Hắn trung quy là đệ tử Đề Thiên Cốc. Đề Thiên Cốc đại nạn lâm đầu. Dù Diệu thiền chưa có về, nhưng hắn vẫn là vạn dặm xa xôi chạy về. Diệu thiền còn trẻ kinh nịch sóng gió chưa đủ. Kim Ô Hiền chất bỏ mình cái này là đả kích lòng tin của nàng. Có lão tổ lắc đầu nói, Đề Thiên Cốc chúng ta sừng sững trăm ngàn vạn năm tuyệt đối không hứa một vãn bối đầu hàng. Thạch Phong Quốc cũng là sừng sững trăm ngàn vạn năm cuối cùng là lướt phá nhà diệt. Diệu cốc chủ trầm giọng, hiện tại không phải thời điểm chúng ta lấy thể diện, với chúng ta đầu hàng cũng không tính là sỉ nhục. Lý Tất Giả có 13 mệnh cung, vạn cổ duy nhất tương lai tiền đế hẳn là hắn không thể là ai. Hướng tiền đến tương lai đầu hàng cái này không tính là sự tính mất mặt. Ngay cả Thiên Tùng tụ tổ dạng thần hoàng vô địch này cũng là hiệu chung vì Lý Thất Dạ. Chúng ta hướng ăn đầu hàng có vậy là gì? Chỉ cần bảo tồn Đề Thiên Cốc chúng ta liền có hy vọng có tương lai. Nếu không bởi vì nhất thời mất thể diện, cái gì gọi là thần nguy cùng tôn nghiêm như vậy là để cho Đề Thiên Cốc chúng ta lâm vào tai họa ngập đầu. Nếu Đề Thiên Cốc chúng ta diệt vong thì còn cái gì đây? Trước mặt Đề Thiên Cốc sinh tồn tử vong, Diệu cốc chủ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, lại lần nữa trở về cùng Đề Thiên Cốc chịu họa. Vì thuyết phục trừ lão hắn này có thể nói là phí miệng lưỡi rất lớn. Lý Thế Dạ lại không tầm thường, nhưng chúng ta không thể tự coi nhẹ mình. Nói tình chúng ta so với Thạch Phong Quốc không biết sâu dày bao nhiêu. Thạch Phong Quốc cùng chúng ta không thể sánh, một lão tổ khác lắc đầu. Chúng ta có tiền đế trẻ trở Lý Thế Dạ cường đại hơn thì thế nào? Coi như hắn có thể đánh ra thiên diệt, Đề Thiên Cốc chúng ta như nhau đánh thiên diệt. Chúng ta có tiền đế trẻ trở có thể còn sống xuống. Còn chưa khai chiến hưu chết về tay ai? Còn nói không chừng không có đơn giản như vậy. Diệu cốc chủ lắc đầu. Ngay cả đế thống tiền môn như Ngự Tú Tành cũng nguyện ý vì Lý Thất Dạ hiệu chung. Lý Thất Dạ không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, thậm chí hắn cùng tồn tại trong truyền thuyết có quan hệ lớn lao. Ngay cả Ngự Tú Tành cũng nguyện ý hiệu chung. Vì cái gì chúng ta không chịu đầu hàng? Chúng ta làm sao hy sinh trên lợi ích đổi lấy không có chảy máu? Không phải là sự tình không thể. Để Thiên Cốc lập phái ở sau khi thần thú tiên vực bị diệt, bọn hắn không trải qua luyện ngục huyết chiến thần thú tiên vực năm đó, bọn hắn đương nhiên không biết quần đoàn vô địch đáng sợ. Bọn hắn đối với loại tồn tại như âm nhà biết ít càng thêm ít. Cái gì là tồn tại trong truyền thuyết, bất quá đó là nghe nhầm đồn bậy. Ngự Tú Thành đơn giản là xem trọng Lý Thất Dạ, liệu định Lý Thất Dạ thành tiền đế. Long Hổ Quân Vương đơn giản là có tâm đem nữ nhi của mình gả cho Lý Thất Dạ, hy vọng nữ nhi của mình thành đế hậu. Tần Nhiệm Cốc chủ cười lạnh nói, Diệu huynh, thái độ của người với Lý Thất Dạ là mập mờ, năm lần bảy lượt vì Lý Thất Dạ nói chuyện giải địch nhân uy phong, diệt chiếc cái nhà mình, cái này không khỏi để người ta hoài nghi chuyện gì đó ẩn bên trong. Im ngay họ Lâm, ta không tự động từ vị trí cốc chủ, còn chưa tới phiên người ngồi ở vị trí này, đừng có cầm bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Diệu cốc chủ lập tức mở miệng mắng, nếu lão tử có tư tâm, còn chưa tới phiên Kim Ô tiểu tử tới ngồi ở vị trí cốc chủ tương lai. Nữ nhi của ta thành truyền nhân vị trí lão tử liền là vững như bàn thạch, bằng dạng tiểu bối như người cũng có tư cách ngồi tới vị trí cốc chủ này. Lần này Diệu cốc chủ nổi giận không lý tân phận, mở miệng nói lên chửi ầm. Được rồi tiểu diệu, ta biết ngươi một phen khổ tâm. Rốt cuộc lão tổ thần hoàng cấp để thiên cốc lộ mặt thanh âm hữu khí vô lực chuyển ra. Đầu hàng là không thể, tổ tiên chi huy không thể nhục trong tay chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể làm sự tính xấu nhất. Thế hệ đệ tử trẻ tuổi cùng tiểu diệu đi. Tiểu diệu đi nhà kho mang một bộ phận bảo vật, nếu chúng ta thật địch không được đích tất dạ lưu lại một chút hỏa chủng. Chết dịch thủ hộ để thiên cốc giao cho bọn lão đầu chúng ta. Trong 1366, thiên tùng thụ tổ dương oai. Thần hoàng lão tổ mở miệng vãn bối khác cũng không dám nói gì. Diệu cốc chủ không còn cách nào cuối cùng đáp ứng cử động dạng này. Ba ngày bất quá là sự tình chớp mắt. Ba ngày vội vã qua. Trong ba ngày này, tất cả mọi người tạch giật giấy ngừng thở. Vô số mắt chú ý đến nhất cử nhất động Lý Tất Dạ. Từng đôi mắt là nhìn chằm chằm đề thiên cốc. Oanh oanh oanh, xe ngựa nghiền nát hư không, một cốt đồng xa nghiền nát thiên khung, hoành không mà tới. Một chiếc xe ngựa do bốn con ngựa đồng lôi kéo, bốn con ngựa đồng thả vó chạy, đồng vó mạnh mẽ đành thép đạp ở không trung, lưu lại dấu móng này đến dấu móng khác. Bốn con ngựa đồng tựa có sinh mệnh trên bầu trời lao vụt, cơ bắp mạnh mẽ, đường cong hoàn mỹ giống thần cầu trong truyền thuyết, tràn đầy lực lượng, tràn đầy tốc độ. Đặc biệt ánh sáng mặt trời chiếu trên bốn con ngựa đồng vẩy lên màu đồng sáng bóng, một đường phi nước đại màu đồng sáng bóng dĩ lệ vạn dặm, tựa như lót thành một cái đại đạo cổ đồng. Bốn con ngựa đồng lùi kéo chiến xa, tựa như một đời vô thượng thần trình, chiến ra chính là cổ đồng đúc thành, chiến ra cuồn cuộn thanh long tường không, thần hoàng bay liệng, bạch hổ mở đường, kỳ lân bảo cậu, cả chiếc chiến xa tản ra chiến uy vô cùng mãnh liệt, tựa như nó là chiến xa vô địch, xuất nhập trăm ngàn chiến trường có thể nghiền ép hết thảy địch nhân. Ở phía trên chiến xa có Tử Yên phu nhân chấp cương. Tử Yên phu nhân một thân áo bảo tím trang nhã mà nghiêm túc, cả người nàng tử khí bừng bừng, hoàng uy đung đưa, tùy thời đều có thể hộ giá. Trên xe ngựa tiễn vô sang bên trái, lưng vác thần cung, tiễn y khoác trên vai, khí thế cao quý khinh người giống nữ tướng tùy thời xuất chinh. Lòng kinh tiền bên phải, một bộ kích động ma quyền sát trưởng. Ở chiếc xe ngựa thiên tùng thụ tổ tự mình mở đường, dưới chân thiên tùng thụ tổ là một cây cầu xanh vượt thiên địa. Thần hoàng chi uy cuồn cuộn vô tận, hắn một bước một thiên địa, theo bộ pháp hắn tới, đấu chuyển tình gì, cất bước ở giữa nhật nguyệt chim nổi, chiếc xa hoàng không. Kinh động cửu thiên thập địa, đích thân ra trận, bát phương oanh động, vạn tộc kinh hãi, nhật nguyệt thất sắc. Thấy thần hoàng mở đường, chiến xa thành lòng thần hoàng nương theo là rung động thiên hạ vạn giáo, vô số cường giả thấy một màn rung động như thế không khỏi thấy ngạt thở. Lý Thất Dạ ngồi trên chiến xa nhắm mắt dưỡng thần giật mình. Ở giữa, thời khắc này hắn lại trở về tuế nguyệt xa xôi, thân chinh thiên hạ, quét ngang cửu giới, chỗ hắn đi qua vạn địch cúi đầu, hắn xuất hành tiền đế tránh lùi. Nhìn thấy khí thế xuất chinh không biết bao người bị chấn động không ra lời. Tiên đế thân chinh bất quá lại như thế, dù không có tiền quần vạn mã, nhưng như thế đoạt thiên vũ, một người ra là thiên hạ tránh lui. Tứ chiến đồng xa, giống dược quốc, tiễn lòng tế già ngự thú thành, thời điểm loại tồn tại cùng cổ lão thế đồng xa nghiền nát thiên không, không khỏi nghĩ đến truyền thuyết xa xưa. Đồng xa ra, vạn địch diệt, âm nhà tới, tiên đế tránh, vạn cổ chúa tể hắc ám chi thủ. Tồn tại cổ lão từng nghe truyền thuyết xa xôi đều bị trận thế như thế kinh tỉnh. Thế tứ chiến đồng xa thần trình, mặc kệ tồn tại mai táng bao năm tháng, mặc kệ là từng vô địch cỡ nào đều biến sắc. Nam nhi bảy bước nên như thế, cũng có thể trẻ tuổi thấy một màn dạng này không khỏi nhiệt huyết sôi trào giật mình ở giữa, tự nhiên thấy tiền đế thần trình là một màn rung động lòng người cỡ nào. Rốt cuộc xe ngựa ngừng ở ngoài để thiên cốc. Thời điểm này mọi người chú ý trận chiến không khỏi nín thở, vô số người tiếng lòng căng cứng. Thế khắc này mới một đại giáo cường quốc đế thống tiền môn là dựng thiên kính, thẳng chiếu đề thiên cốc, vô số người muốn tận mắt nhìn trận chiến. Rốt cuộc Lý Thất Dạ mở cặp mắt, khi hắn mở mắt ra không ít người nội tâm run lên một cái, dù là bọn hắn là xa trời. Tựa hồ là thời điểm Lý Thất Dạ nhắm mắt thiên địa là đêm, Lý Thất Dạ trợn mắt thiên địa là ban ngày. Lý Thất Dạ nhìn đề thiên cốc nhàn nhạt, thụ tổ gọi trận một chút, là đầu hàng hay khai chiến chỉ một câu. Thiên tùng thụ tổ tiến tới, một cước đạp giữa thiên địa, oanh một tiếng vang, toàn bộ thiên địa sơn hà đề thiên cốc lay động, dù một cước của thiên tùng thụ tổ chưa hủy một ngọn cây cọng cỏ, nhưng mà rung động toàn bộ đề thiên cốc, rung động ngàn vạn dặm sơn hà. Ông, trong nháy mắt đề thiên cốc từng tầng phòng ngự bay lên, toàn bộ đề thiên cốc nháy mắt môn hộ sầm nghiêm vững như thành đồng, tựa hồ toàn bộ đề thiên cốc là cố không thể phá. Thiên Tùng Thụ Tổ, ngươi chớ khinh người quá đáng, Thiên Tùng Sơn các ngươi cũng một ngày là bị diệt. Trong đề thiên cốc vang đến tiếng trầm hống, tiếng hồ tựa trên trời rơi xuống thần uy. Cùng lúc đó trong đề thiên cốc xuất hiện cường giả của đề thiên cốc, các lão tổ đề thiên cốc trấn giữ nơi hiểm yếu. Đại Lạn Lâm đầu trong đề thiên cốc, thánh hoàng cấp cường giả chỉ có thể làm tiểu bình trấn giữ quan khẩu, đại hiền bình thường, đại thế hiền thậm chí tồn tại bất hủ, thần vương tự mình tọa trấn nơi hiểm yếu, thậm chí thần hoàng bị vĩnh phong trong thời huyết thạch cũng tự mình xuất thế. Thiên Tùng Thụ Tổ không nói chuyện chỉ đứng trên trời, đến cấp độ dạng này là không có gì có thể nói. Lời hùng hồn dạng này chờ điên thân cốc các người sống qua hôm này rồi nói sao? Lý Thất Dạ ngồi trên tứ chiến đồng xa lười biếng nói, là hàng hay chiến để thiên cốc các người nói một câu. Lý Thất Dạ, chúng ta có thể ngồi xuống thương lượng. Rốt cuộc trong đề thiên cốc vàng tiếng giả nùa, khi thanh âm vang đệ tử các không nói không hề nghi ngờ, người nói chuyện là đề thiên cốc có phần lượng tuyệt đối. Trong đề thiên cốc vàng thanh âm giả nùa nói, ngươi cùng đề thiên cốc ta ẩn oán có thể xóa bỏ, đề thiên cốc ta bồi thường ngươi hết thảy tổn thất. Thương lượng, Lý Thất Dạ nụ cười nở nhẹ lắc đầu. Thương lượng chỉ có thể lực ngang nhau mới có thể thương lượng, hòa đàm. Trong mắt ta đề thiên cốc các người không có chỗ thương lượng. Các người bảo toàn đề thiên cốc cũng không khó, lập tức đầu hoàng, lập xuống huyết tệ. Có ta ở đây vĩnh viễn không bao giờ xuất thế. Giao ra hai kiện tiền ít trần ký cùng cổ tàng của các người, vậy ta có thể tha thứ đề thiên cốc các người. Chương 1367. Lý Thất Dạ, người đệ là công phu sư tử ngoạn, được một tấc muốn một thước. Thanh âm già nua trong đế thiên cốc không khỏi quát khẽ một tiếng. Điều kiện như vậy đối với bất kỳ đế thống tiền môn mà nói là không thể tiếp thu. Lưu tiền ít chân khí cho các người đã là khoan dung độ lượng. Nếu ta là đồ đế thiên cốc các người hẳn đào ba thước đất đem hết thảy đế thiên cốc các người chuyển trống. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Tốt tốt tốt, vậy là chúng ta phân cao thấp. Đế thiên cốc chúng ta chỉ có anh linh chiến tử, không có kẻ hèn nhát đầu hàng. Thanh âm già nua trong đế thiên cốc quát. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, rất tốt, các người đã có dạng dũng khí này, ta là thành toàn. Thụ tổ, cường công cho ta. Thiên Tùng Thụ Tổ không nói một lời, một chân bước vào đế thiên cốc. Oanh oanh oanh, sau khi Thiên Tùng Thụ Tổ bước vào đế thiên cốc, từng tòa sơn phong vỡ nát, từng tầng phòng ngự vỡ vụn. Sau đầu Thiên Tùng Thụ Tổ, từng vòng thần hoàng hiển hiện, 3000 thế giới quanh quẩn quanh thân hắn. Thời điểm này thần hoàng vô địch trên người hắn phát huy vô cùng tinh tế. Thiên Tùng Thụ Tổ bước vào đề thiên cốc không có chiêu thức, chẳng có công pháp, dùng lực lượng tuyệt đối dùng chuyển đề thiên cốc. Phòng ngự vô cùng cường đại của đề thiên cốc dưới lực lượng tuyệt đối của Thiên Tùng Thụ Tổ, từng tầng sụp đổ, từng tầng vỡ vụn. Thần hoàng trùng quy là vô địch. Thấy Thiên Tùng Thụ Tổ không có phát chiêu thức nào vỡ nát phòng ngự của đề thiên cốc, cái này là rung động vô số cường giả trong thiên hạ. Giết! Gặp Thiên Tùng Thụ Tổ nháy mắt công phá từng tầng phòng ngự, đại hiền cường giả trấn giữa các quan khẩu đế thiên cốc lập tức thành trận, như yến linh từ hai cánh trái phải đâm sát mà ra, lấy tốc độ cực nhanh tập kích hai sườn Thiên Tùng Thụ Tổ. Đối mặt công kích Thiên Tùng Thụ Tổ bất vi sơ động, chỉ là một chỉ hoành không tựa thiên vẫn rơi, ba một tiếng cường giả hai cánh trái phải tập sát tới, thậm chí là đại hiền cũng nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Một màn dạng này cực kỳ chấn động, mặc kệ thánh hoàng cường đại dạng nào, thậm chí đại hiển trước mặt thần hoàng tựa sâu kiến, dễ dàng liền bị nghiền chết. Tả tới, Thiên Tùng Thụ Tổ thét dài một tiếng, một bước vào đề thiên cốc tổ địa. Trong này sơn hà tráng lệ, diệu thổ vô song, khắp lời là tử chi thánh thảo, thiên địa tinh khí đậm đến tàn không ra. Phanh phanh phanh, thiên địa lay động một trận. Sau khi Thiên Tùng Thụ Tổ bước vào tổ địa, từng tòa sơn phong trong này vỡ nát, từng đầu giang hà đất gãy, từng cái cấm chế vỡ tan, mặc kệ là đại hiền gia trì cổ điện hay là động thủ thánh hoàng, toàn bộ vỡ vụn. Cấp bậc lực lượng như vậy cơ bản là ngăn không được bộ pháp của Thiên Tùng Thụ Tổ. Thiên Tùng Thụ Tổ một người bước vào để thiên cốc tổ địa, coi như là xuất nhập chỗ không người. Cảnh tượng như vậy làm không biết đại giáo cường quốc thế mà dùng mình. Một thần hoàng muốn diệt một môn phái là chuyện dễ như trở bàn tay, ngay cả để thiên cốc dạng truyền thừa một môn song đế cũng khó ngăn được bộ pháp Thiên Tùng Thụ Tổ. Có thể nghĩ nếu thần hoàng muốn diệt đại giáo cường quốc bất quá là tiện tay mà thôi. Thiên Tùng Thụ Tổ chưa có hành hung, rốt cuộc tiếng hét lớn vang. Thời điểm này có 5 thần vương từ sâu đề thiên cốc vọt ra. Chỗ bọn hắn xông ra, trưởng đế binh ngự đế trận từ trên trời giáng xuống phòng tuyệt thiên địa, nháy mắt đem Thiên Tùng Thụ Tổ vây khốn trong trận. Đế trận mở, lấy đế binh làm tiên phong, 5 cái thần vương ngự ra đại trận nháy mắt hoàn toàn mờ bịt. Từng thanh thần kiếm ức vạn trượng từ trong đại trận phóng đến trời cao, mỗi một thanh đều có thể tiêu diệt sao trời thiên vũ. Chanh chanh chanh, trong nháy mắt từng kiếm chém xuống tuyệt sát thiên địa. Mỗi một kiếm đều là mang ra thần thí chi uy, kiếm ra tất thế máu. Phá cho ta! Thiên Tùng Thụ Tổ vẫn là tay không tất sắt, một tay kết ấn hóa kiếm, chấn đế thuật trong mắt nháy mắt báo tố. Thuật vừa ra coi như tiên đế đại đạo cũng bị chấn áp. Phanh phanh phanh, dưới chấn đế thuật từng thanh chạm thiên thần kiếm bị oanh gãy, toàn bộ đại trận ảm đạm phai mờ. Thời khắc này, Thiên Tùng Thụ Tổ bão táp chấn đế thuật, tay trái hóa âm, tay phải hóa dương, âm dương giao thế, một cái âm dương ngư to lớn hiện hiện. Âm dương ngư quét ngang tới hết thảy đều là tồi khô lạp hủ. Âm dương ngư vọt lên, tồi khô lạp hủ không gì cả, coi như đế trận cũng không được. Năm thần vương của Đề Thiên Cốc vốn là thành tiểu đế trận, bọn hắn mượn đế bình thúc dục tiểu đế trận, dạng này không có cách nào đánh ra thiên đồ. Dưới chấn đế thuật của Thiên Tùng Thụ Tổ cơ bản không chống được bao lâu. Thiên Tùng Thụ Tổ trước đó liền đầy đủ vốn liếng ngạo thị thiên hạ, khi đạt được lý thuyết dạng truyền thụ chấn đế thuật hoàn chỉnh, càng làm cho lực chiến đấu của hắn tăng 2 cấp độ, thậm chí chấn đế thuật vừa ra là có thể đối chiến đế bình. Oanh tiếng vang lớn, âm dương ngư hủy thiên di địa đánh nát đế trận. Năm cái thần vương muốn lấy đế bình hộ thể nhưng y nguyên chậm một bước, à một tiếng hét thảm vang. Năm cái thần vương dưới chấn đế thuật của Thiên Tùng Thụ Tổ huyết nhục bay toán loạn, một mạng minh hồ. Một mạng dạng này là quá mức rung động, năm thần vương y nguyên không phải là đối thủ của Thiên Tùng Thụ Tổ. Thiên Tùng Thụ Tổ tay không tấc sắc vẫn là đem năm thần vương chém giết. Đây là chấn đế thuật trong truyền thuyết, Hồng Thiên Nữ Đế đích thật là một trong các tiền đế vạn cổ tới này, chấn thước cổ kim ma. Dược quốc bách thọ dược đế tới một màn dạng này không khỏi ảm đạm phai mờ. Nào đó hắn tận mắt thấy chấn đế thuật của Hồng Tiên Nữ Đế, một chấn thuật vạn đế, một trận năm đó hắn là biết cả đời mình không có cách nào cùng Hồng Tiên Nữ Đế giành thiên mệnh. Chấn đế thuật vừa ra từng lưu lại bóng mà không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Hôm nay Thiên Tùng Thụ Tổ không có cách nào cùng Hồng Tiên Nữ Đế năm đó so sánh, nhưng hiện tại Thiên Tùng Thụ Tổ là dựa vào chấn đế thuật tay không chiến đế bình, đây là đế thuật vô địch à. Năm thần vương bị giết, đế bình nháy mắt trở về chỗ sâu trong Đề Thiên Cốc tổ địa. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa vì đó yên tĩnh. Thần hoàng vừa ra, chiến vạn vực, cái này đích thực là 10 phần đáng sợ. Oanh oanh oanh, lúc này Thiên Tùng Thụ Tổ từng bước bước vào chỗ sâu Đề Thiên Cốc tổ địa. Một bước một thiên địa, một bước một chấn áp. Dù chỗ sâu nhất Đề Thiên Cốc có vô số cấm chế, nhưng dưới Thiên Tùng Thụ Tổ từng bước đi tới sụp đổ, coi như là tiền đế bày ra cấm chế, qua tuế nguyệt xa xôi như vậy cũng ngăn không được vô địch chi uy của Thiên Tùng Thụ Tổ. Trong 1368, độc chiến hai thần hoàng, oanh, rốt cuộc chỗ sâu nhất Đề Thiên Cốc vọt ra hai cỗ thần hoàng chi uy nguy nga. Thời khắc này chỗ sâu nhất Đề Thiên Cốc đi ra hai thần hoàng. Hai thần hoàng đã là vô cùng hủ lão, thọ nguyên khô cạn, huyết khí suy kiệt, loại tồn tại này đã là hấp hối, một khi xuất thế bọn hắn là không có cách nào trở về, nhất định gặp tử vong. Hai thần hoàng, một tôn đầu sinh sừng thú, một tôn là lưng mọc quang xí, hai cái thần hoàng đi tới sao trời trên thiên khung lay động. Dưới thần hoàng chi huy của bọn hắn trùng kích tựa như có vô số sao trời muốn rơi xuống. Hai thần hoàng bước ra chỗ ẩn thân, mắt quét qua như bốn thành thần kiếm chạm lạc tinh thần. Thần hoàng cường đại như vậy chỉ bằng ánh mắt có thể giết đại hiện. Để Thiên Cốc rốt cuộc là động át chủ bài. Thế hai cái thần hoàng từ sâu nhất tổ địa đi ra, có đại nhân vật đứng xa nhìn không khỏi thì tao nói. Bất luận với truyền từ nào mà nói, thần hoàng giống như vậy không dễ xuất thế. Bởi loại thần hoàng này chỉ tồn tại một hơi, xuất thế là không có cách nào phong chân về, chỉ có thể chết giả ở thế gian. Dạng át chủ bài tối trung cực quản, chỉ đối với truyền thừa muốn muôn song đế, cũng chỉ có thời điểm tai họa ngập đầu mới có thể xuất thế. Thiên Tùng, dù ngươi cường đại nhưng ngươi không nên tới Đề Thiên Cốc ta, coi như là thần hoàng hôm nay ngươi nhất định phải táng thân chỗ này. Trong đó có một tôn thần hoàng trầm giọng. Thiên Tùng Thụ Tổ nhìn hai cái thần hoàng vô cùng tự tin nở nụ cười. Nguyên lại là Thiên Ngưu thần hoàng cùng với Bản Thế thần hoàng, thời điểm ta ở Thiên Tùng Sơn khi rảnh rỗi nghe đại danh các người. Rất tốt, so với Hà Thần, Bất Phá Đế Hoàng, các người mới thực sự là thần hoàng. Ta là thật lâu không cùng thần hoàng chân chính động thủ, hôm nay vừa vặn hoạt động gần cốt. Thiên Tùng Thụ Tổ mắt ngừng tụ, nở rộ quang mang đáng sợ tự nhiên chiếu sáng thiên địa. Trước đó Bất Phá Đế Hoàng danh xưng thần hoàng, Đế Tôn cũng là danh xưng thần hoàng, Hà Thần cũng thế. Thực tế chính xác bọn hắn không tính là thần hoàng chân chính, lại tồn tại như Bất Phá Đế Hoàng, Đế Tôn này là tự phong thần hoàng. Hà Thần càng nhiều người khác khen tặng bởi hắn là chiến tướng của Kim Xả Thiên Đế. Hơn nữa là chiến tướng còn sống tới giờ, ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói bọn hắn không đạt đến tiền đế tứ phong. vị trí thần hoàng của Thiên Tùng Tụ Tổ dù không được Tiên Đế Tứ Phong, nhưng vị trí thần hoàng của hắn là đạt được Cửu Giới Tán Đồng. Ở 3 vạn năm trước thời điểm Cửu Giới tương thông, rất nhiều tiên hiền Cửu Giới đều thừa nhận vị trí thần hoàng của hắn. Mà hai cái thần hoàng trước mặt Để Thiên Cốc cũng từng chiếm được Tiên Đế Tứ Phong. Vị trí thần hoàng bọn hắn được nói là danh chính ngôn thuận, xứng đáng với cái tên. Trước đó Thiên Tùng Thụ Tổ độc chiến 3 người Bất Phá Đế Hoàng còn không tính là chiến tranh thần hoàng chân chính. Hôm nay Thiên Tùng Thụ Tổ độc chiến 2 thần hoàng mới thực là chiến tranh thần hoàng thực sự. Nhìn một màn dạng này không biết bao người vì đó tìm nín thở. Thần hoàng chi chiến là chiến trường một thế khó gặp. Lúc này 2 thần hoàng của Đế Thiên Cốc chậm rãi hiện trên bầu trời. Thiên Tùng Thụ Tổ không sợ, đạp thiên công nhìn 2 thần hoàng giết. Thiên Tùng Thụ Tổ không nói nhiều, xuất thủ là Chấn Đế Thuật, tay phải hóa đế tháp, tay trái hóa thiên kiếm, đế tháp chấn áp, thiên kiếm chém giết độc chiến 2 thần hoàng. Phá, 2 thần hoàng điên cuồng gào thét một tiếng oanh vàng lớn, thiên khung vỡ vụn, đế uy chiếu chiếu nghiêng xuống, ngược tứ cửu thiên thập địa, hủy diệt hết thảy trước mắt. 2 thần hoàng bắt đầu liền là ra Tiên Đế Trần Khí. Đây là bản mệnh chân khí của Kỳ Lân Tiên Đế cùng Kim Xà Tiên Đế năm đó lưu lại. Dạng Tiên Đế chân khí này trong tay thần hoàng đánh ra uy lực có thể nghĩ. Phanh một tiếng, đế tháp nát, thiên kiếm gãy, cả người Thiên Tùng Thụ Tổ bị oanh bài cuồng phun máu tươi. Đồng dạng là thần hoàng trước mặt Tiên Đế chân khí, Thiên Tùng Thụ Tổ tay không tấc sắc lập tức bị thiệt lớn. Không có cách nào đối chiến với Tiên Đế chân khí, không chút nghi ngờ hai cái thần hoàng trước mắt nắm giữ chân lý Tiên Đế chân khí. Với bọn hắn coi như không đánh ra thiên diệt một kích của Tiên Đế vậy cũng không phải việc khó. Tổ truyền Tiên Đế Trần Khí nơi tay thần hoàng kia chính là vô địch. Bất kể ai thấy một màn dạng này không khỏi biến sắc. Sau khi thấy cấp bậc này, một khi nắm giữ Tiên Đế Trần Khí vậy là đáng sợ, khó người có thể giết chết. Giết, hai thần hoàng không cho Thiên Tùng Thụ Tổ cơ hội thở dốc, muốn nhất cử nhất động đem Thiên Tùng Thụ Tổ chém giết. Hai kiện Tiên Đế Trần Khí đánh tới một kích vô địch. Không phải các người mới có Tiên Đế Trần Khí. Đối mặt 2 thần hoàng chém giết, Thiên Tùng Thụ Tổ thét dài, nhảy vọt lên một lá cờ bay, nghênh chiến một kích vô địch đánh tới. Ồ, Long Ngâm Cửu Thiên Thiên Tùng Thụ Tổ cầm bản Long Phiên nơi tay, vươn dài một quyển tựa kim long quẩy đuôi, vượt ngang ức vạn dặm thiên địa bao gồm cả chư thiên thập địa, một cờ nghênh không ngăn một kích vô địch của 2 kiện Tiên Đế Trần Khí. Oanh oanh oanh, Tiên Đế Trần Khí đối bính, thần hoàng quyết đấu song phương một kích hủy diệt, toàn bộ thiên khung dưới một kích hóa thành lỗ đen, hết thảy bị đánh về nguyên bản, thời gian rứt gãy, không gian vỡ nát. Một kích vô địch như thế để thiên hạ trừ vãi hãi hùng kiếp vía. Một kích dạng này nếu mà oanh sát trên đại địa cơ bản là đánh chìm một vực. Giết, Thiên Tùng Thụ Tổ cuồng hống, chấp bản Long Viên, kim long múa trời diễn biến Chấn Đế Thuật độc chiến 2 cái thần hoàng. 2 thần hoàng cũng là bạo phát thần uy mạnh nhất, diễn biến thiên mệnh bí thuật, song song điên cuồng thúc giục Tiên Đế Trần Khí muốn ở trong 5-3 chiều chém giết Thiên Tùng Thụ Tổ. Rồi 2 thần hoàng phát cuồng tới đỉnh phòng, thì xuất thủ đoạn nghịch thiên nhất trong đời mình, nhưng thời gian ngắn muốn đem Thiên Tùng Thụ Tổ chém giết là chuyện không có khả năng. Dù nói Thiên Tùng Thụ Tổ dưới 2 cái thần hoàng về công không thể nghịch chuyển thế cục, nhưng hắn y nguyên có ưu thế cực lớn. Bởi 2 thần hoàng trước mắt huyết khí đã cạn, thọ nguyên đã hết, bọn hắn điên cuồng thúc giục Tiên Đế Trần Khí, có thể nói bọn hắn là không kiên trì được bao lâu, sớm muộn sẽ ngã xuống. Chương 1369, Tam Đế Trận. Mặt tương phản chính là Thiên Tùng Thụ Tổ huyết khí tràn đầy, hắn có thể sống sau một thế. Ở huyết khí, Thiên Tùng Thụ Tổ có thể nói là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn kiên trì thật lâu mà 2 thần hoàng trước mắt lại không được. Thiên Tùng Thụ Tổ duy nhất không đủ là đạt được bàn Long Phiên thời gian quá ngắn. Hắn vẫn chưa cùng bàn Long Phiên ma hợp, không có cách nào phát huy thần uy vô địch của bàn Long Phiên. Mà cái thần hoàng Đế Tiên Cốc cũng biết chỗ chí mạng của mình. Bọn hắn đều điên cuồng diễn biến một kích vô địch cường đại nhất, hy vọng có thể trong thời gian ngắn chém giết Thiên Tùng Thụ Tổ. 3 thần hoàng một trận chiến kinh thiên vạn thế. Dưới thần uy vô địch bọn hắn toàn bộ thạch dược giới lay động, khi bọn hắn chiến đến điền của mới thực lực chân chính. Thần hoàng chi chiến a, thấy một màn dạng này dù là vô số đại nhân vật chỉ xuyên qua thiên kính nhìn chiến đấu, mà dạng loại thần uy vô địch y nguyên chấn nhiếp vô số đại nhân vật mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một cái thần hoàng chấp trưởng Tiên Đế Trần Khí tất quét ngang cửu thiên thập địa, thế gian không địch thủ. Khai trận, đánh mãi không xong, 2 thần hoàng Đế Thiên Cốc sắp không được cuồng hống. Bằng tổ huyết của chúng ta, tế tự nguyên tổ chết đi, bằng sinh mệnh của chúng ta phản hồi nguyên tổ sinh sôi. Lời thần hoàng vừa rơi xuống, chỗ sâu trong Đế Thiên Cốc hiện ra đông đảo lão giả. Những lão giả đều là tóc trắng xóa, hơn nữa toàn thân những lão giả tản ra quang mang vô cùng nóng. Kim Mô tộc chưa lão, Kim Mô tộc đây là khuynh xào mà chiến. Thấy những lão tả giả tóc trắng xóa toàn bộ xuất thân từ Kim Mô tộc, không ít cường giả đại giáo cường quốc thì thào. Ở Kim Mô tộc, Trừ Lão ngầm sướng chú ngữ cổ lão, chỗ sống nhất để thiên cốc hiện ra một bộ hải cốt to lớn. Cô hải cốt toạt nhìn như xương chim hoàn chỉnh không thiếu sót. Khi hải cốt lớn hiện ra, tản ra thượng cổ chi uy, tựa hồ là gỗ hải cốt này tới từ thời đại xa xưa. Tại thời đại không có cách nào ngược dòng tìm hiểu nó sừng bá cửu thiên thập địa. Phốc phốc phốc, từng thanh ngâm vang nhẹ. Sau khi Trừ Lão Kim Ô tộc kết thúc chú ngữ, toàn thân họ vỡ vụn, theo một tiếng vang nhỏ hóa thành huyết vụ, thoát hết bọn hắn, tựa như nước sông lao nhanh hướng hải cốt to lớn. Thu, sau khi đạt được lượng lớn thọ huyết, một tiếng chìm hót vàng chín tầng trời. Khi hai cánh nó giang ra, vô tận thái dương tinh hỏa rũ xuống, chim hót lại vang chỉ thấy nó nghềnh cổ há mồm, oanh oanh oanh, thiên địa réo vang, mặt trời trên cửu thiên bị dẫn dắt, vô số thái dương tinh hỏa trên thái dương chiếu nghiêng xuống. Con chim này điên cuồng tuôn vệ lấy thái dương tinh hỏa. Khi nó điên cuồng tuôn vệ thái dương tinh hỏa, toàn bộ thiên địa bắt đầu tối xuống. Tô cự điều này muốn tôn vệ toàn bộ mặt trời. Bồng, cuối cùng một tiếng chấn vạn vực, sau khi cự điều tôn vệ đầy đủ cửu dương tinh hỏa, toàn thân dâng trào liệt diễm ngập trời. Liệt diễm ngập trời này đốt cháy cửu thiên thập địa. Cổ hải cố to lớn vừa rồi kia, thời điểm này hóa thành cự điều liệt hỏa chói mắt. Cự điều này có bà chân sừng sững giữa thiên địa, tựa như nó mới thực là thái dương chân thần. Tam túc kim ô, thế cự điều sừng sững trên chín tầng trời, không ít tồn tại cường đại của thạch dược giới động dung. Có đại giáo lão tổ lẩm bẩm, sớm có truyền thuyết Kim Ô tộc thủy tổ đạt được một bộ Kim Ô thần cốt y nguyên hoàn hảo, hơn nữa bảo trì thần tính, hôm nay xem ra quả là như vậy. Kim Ô tộc danh xưng là hậu đại thần thú Kim Ô, bọn hắn tự xưng trên người chảy xuôi huyết thống thần thú. Với dạng thuyết pháp này, hậu thế không ít người bán tín bán nghi. Hôm nay thế Tam túc Kim Ô, nhiều người là cảm thấy Kim Ô tộc đích thực có khả năng. Oanh, Tam túc Kim Ô rơi dưới đất, một chân đạp trên để thiên cốc tổ địa. Từng đạo pháp tác trải rộng dài, ngay mắt đế cơ dưới mặt đất để thiên cốc hiện hiện. Sau khi đế cơ trồi lên, oanh một tiếng vang, vô tận tiền đế pháp tác nháy mắt xen lẫn thành đại trận, hoàn toàn mờ mịt tựa như tự thành một giới. Ông một tiếng vang, đế trận phong tỏa thiên địa, nháy mắt đem thiên tùng tụ tổ khóa trong đế trận vô cùng mênh mông. Gặp thiên tùng tụ tổ rơi vào đế trận, hai cái thần hoàng đế thiên cốc nháy mắt rơi vào trong trận, họ cùng Tam túc kia một đều chiếm một phương. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt hai kiện tiền đế trần khí quy vị, lấy từng kiện đế bên cùng quy vị. Chuyện bất khả tư nghị phát sinh, hai kiện tiền đế trần khí, bảy kiện tiền đế bảo khí đưa về trong trận, hóa thành thế giới vô cùng vô tận. Thời điểm này từng kiện đế binh giống lại, hóa thành từng tôn chiến tướng vô địch chấn tổ toàn bộ đại trận. Giết, hai thần hoàng cùng Tam túc Kim Ô mượn đế cờ để tiên gốc thúc dục tuyệt thế đại trận này. Từng kiện đế binh trong nháy mắt vây giết thiên tùng thụ tổ. Tại thời khắc này, thiên tùng thụ tổ đối mặt không còn là đế binh, mà là từng tôn thần hoàng vô địch, thậm chí có khả năng cường đại hơn. Giết, thiên tùng thụ tổ gió cuốn mây tan, phiêu siêu thiên địa, kim long tưởng không, lực lay tuyệt thế đại trận. Nhưng trong đế trận, lấy đế cơ làm cơ sở, lấy đế binh làm trận cốt, hắn y nguyên không có cách nào dùng chuyện, lâm vào chiến tướng vô địch do đế binh hóa thành vây công. Từng vòng công kích như mưa to gió lớn, để cho thiên tùng tụ tổ liên tục lùi về sau. Truyền thuyết Tam đế trận, thấy một màn dạng này, quát lão tổ kiến thức uyên bác không khỏi lẩm bẩm. Truyền thuyết đề thiên cốc tiền đế từng sáng tạo ra đế trận do ba cái tiền đế hình thành, do đế binh bọn hắn vì bọn hắn trấn thủ, không nghĩ tới truyền thuyết là có thật. Tam đế trận là đòn sát thủ cường đại nhất của đề thiên cốc. Dù rằng đế thiên cốc chưa từng sinh ra ba tiên đế, nhưng mà đế thiên cốc tìm được dự bị, lấy Tam túc Kim Ô dự bị cho tiên đế thứ ba. Kể từ đó, hai thần hoàng cùng Tam túc Kim Ô chủ trì đế trận tuyệt thế, đem thiên tùng thụ tổ vây ở trong đế trận. Mở cho ta, dưới Tam đế trận trấn áp, thiên tùng thụ tổ liên tục lùi sau. Thiên tùng thụ tổ cuồng nộ, dù trong tay hắn là bàn long viên, nhưng hắn không có cách nào đánh ra một kích phù địch. Chương 1370, lúc này thiên tùng thụ tổ biến hóa nhanh chóng lộ ra bản tướng, một cái cây cổ tùng to lớn trong nháy mắt cắm rễ giữa thiên địa. Khi cổ tùng to lớn này đem rễ già đâm vào lòng đất, oanh một tiếng, vô tận thiên địa tình khí tựa tác nước phóng lên trời, vô tận thiên địa tình khí bị thiên tùng thụ tổ hấp thu. Thời khắc này thiên địa tình khí dưới đất để thiên cốc vì thiên tùng thụ tổ sở dụng, cái này khiến thiên tùng thụ tổ càng thêm cao lớn, có thể chống phá thiên không. Rống, kim long cuồng hống, lúc này bàn long phiên hóa thành kim long to lớn, cuộn ở trên cổ tùng. Theo cổ tùng càng ngày càng to, kim long càng ngày càng lớn. rầm rầm rầm theo cổ Tùng càng lúc càng lớn, dung chuyển tam đế trận lay động. Tiếp tục như vậy nữa, tam đế trận tuyệt không thể chấn áp được Thiên Tùng Thụ Tổ, nó tuyệt đối bị thân hình của Thiên Tùng Thụ Tổ chống nứt vỡ. Thật cường đại, thấy tam đế trận không cũng là khó có thể tiếp tục vây khốn Thiên Tùng Thụ Tổ. Bất kể là ai nhìn một màn dạng này không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thiên Tùng Thụ Tổ vốn là cổ Tùng thành đạo, thời điểm hắn cắm rễ ở tổ địa để thiên cốc, như vậy là thiên địa tinh khí trong để thiên cốc vì hắn sử dụng để hắn càng thêm cường đại. Khai thần thổ, thời điểm này thần hoàng của đế thiên cốc cuồng hống, lúc này lão tổ may mắn còn sống của đế thiên cốc lập tức miệng niệm chú ngữ, huyết khí trùng thiên, huyết khí ngừng kết thành một cái đế tỏa to lớn, cuối cùng là nghe rắc một tiếng đế tỏa mở, rầm rầm rầm. Lúc này ở sâu trong đế thiên cốc tổ địa, một phương thần tổ bị phong ấn mở ra, trong tiếng nổ vang thần quang ngút trời, từng sợi thần quang như thực chất ném ra thiên vũ, một phương thần tổ hiện lên trước mặt mọi người. Một phương thần tổ này tràn ngập tiên khí ở trung ương, thần tổ cắm rễ lấy một gốc lão đằng. Khi lão đằng này xuất hiện, nó tản ra kim quang đầy trời. Cả cây lão đằng tựa hồ là do hoàng kim tạo thành, hơn nữa gốc lão đằng này không chỉ tựa như hoàng kim tạo thành, trong cơ thể lão đằng có lưu động quang mang màu đỏ, tựa trong cơ thể nó liệt hỏa chảy xuôi. Đồng thời gốc lão đằng này kết một cái hồ lô, bộ hồ lô này không biết là kết bao nhiêu tuế nguyệt, tựa hồ lúc nào cũng có thể chín muồi. Hơn nữa bầu hồ lô này thỉnh thoảng truyền ra trận trận thanh ngầm lôi động, để người ta vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Lúc này gốc lão đằng kia lười biếng ghé vào trong thần thổ, mà bốn phía lão đằng còn nằm lấy ba đầu cự thú. Mỗi đầu cự thú là tản khí tức đáng sợ mà cổ lão tựa chúng thật lâu trước bị phong ấn nơi đó. Đây là thời điểm xa xa nhìn một màn này, vô số người không khỏi giật mình, mở một chút tổ tông mai táng xa xưa lập tức đứng lên nhìn chằm chằm phương thần thổ nhất dương đằng. Khi mà thần tổ hiện hiện, Lý Tất Dạ ngồi trên tứ chiến đồng xa không khỏi hai mắt ngưng một cái nhìn chằm chằm gốc cây uể oải. Mời yêu tổ xuất thủ hộ giáo chém giết ngoại địch. Lúc này lão tổ may mắn còn sống để tiền cốc thở vào một tiếng thỉnh cầu, nhưng gốc cây cùng bắt đầu ngự thú vẫn gục nơi đó, tựa hồ không nghe thấy lời của đề thiên cốc lão tổ. Cuối cùng chư vị lão tổ may mắn còn sống của đề thiên cốc nhìn nhau, thấy Thiên Tùng Thụ Tổ càng ngày cường đại, bọn hắn quyết định chắc chắn ba ba ba. Thời điểm này thân thể bọn hắn vỡ vụn, thọ huyết bọn hắn phóng tới một phương thần thổ, bắt đầu cự thú ghé vào trong thần thổ há miệng nuốt, nháy mắt đem thọ huyết của chư vị lão tổ đề thiên cốc thôn phệ chúng, đồng thời ứng lên rống. Ba đầu cự thú há miệng to gào vỡ thiên địa, chúng vồ hụt mà tới, không có liếc mắt nhìn Thiên Tùng Thụ Tổ trong trận, mà vồ giết về phía Lý Thất Dạ ngồi trên tứ chiến đồng xa. Bắt đầu cự thú đạp không tới, nhìn vạn dặm sơn hà vì đó lay động, thú tức đáng sợ của bọn chúng tràn ngập toàn bộ thú vực. Phi cầm tẩu thú trong ức vạn dặm sơn hà cảm thụ tới thú tức đáng sợ của chúng, lập tức nơm lớp lo sợ, ngã sấp trên đất, tựa hồ là phi cầm tẩu thú giữa thiên địa phải gặp tổ thiên chúng. Mà thời điểm ba đầu cự thú vồ giết Lý Thất Dạ, gốc cây uể oải ghé vào thần tổ kia cũng nhúc nhích, nó bỗng nhúc nhích, thiên địa tinh khí vốn thao tào bất tuyệt nháy mắt bị khóa. Thiên Tùng Tụ Tổ không có cách nào hấp thu thiên địa tinh khí dưới mặt đất để thiên cốc. Đây là cái gì? Thế một gốc cây cùng ba đầu cự thú tựa hồ là tồn tại vô cùng đáng sợ, rất nhiều người giật mình nói ra, thậm chí nhiều người ngay cả thấy cũng chưa thấy qua. Có một truyền thuyết hậu thế không ai biết thật giả. Trong Ngự Thú Thành có một lão tổ nhìn chằm chằm phương thần tổ nói, đồn đại nói sau khi Kim Xà Tiên Đế có thiên mệnh, từng gặp một phương thần tổ, trên đó có một gốc tiên đằng cùng ba đầu yêu tổ. Kim Xà Tiên Đế xin chúng nó về ở đề thiên cốc, lấy vô tận tinh khí đề thiên cốc uẩn dưỡng thần tổ của bọn chúng, mà xem như hồi báo nếu đề thiên cốc có đại nạn, chúng tất trợ đề thiên cốc chút sức lực. Rầm rầm rầm, lúc này ba đầu cự thú lao tới muốn đạp diệt tứ chiến đồng xa của Lý Thất Dạ. Nhưng tứ chiến đồng xa là thanh long chiếm cứ, thần hoàng thủ hộ, bạch hổ tí không, kỳ lân tọa chấn, coi như ba đầu cự thú dẫm đạp tứ chiến đồng xa, trong lúc nhất thời cũng vô pháp công phá. Có muốn chúng ta tới chiến một trận không? Thấy ba đầu cự thú dẫm trên tứ chiến đồng xa lay động, Long Kinh Thiên không khỏi kích động mà quyển sát trưởng. Lý Thất Dạ đứng lên nhìn ba đầu cự thú nói, không cần, hết thảy nên kết thúc. Nói xong tử khí hiển hiện, tử trong phóng tận trời. Thế khắc này tử khí đáng sợ của Lý Thất Dạ che đậy thiên địa, tựa hồ hắn là tử thần từ tử vực tới, có thể thu hoạch sinh mệnh vạn thế. Tử trong bay ra, tử khí che đậy thiên địa, toàn bộ thế giới luồn hám, ức vạn dặm sơn hà tựa hồ hóa thành địa ngục. Tử khí đáng sợ tràn ngập thiên địa thật lâu không có cách nào tán đi. Trong tử khí Lý Thất Dạ giống tử thần, tựa như hắn là chúa tể toàn bộ thế giới. Đây là công pháp gì? Thấy tử khí che trời, mặc kệ đại nhân vật nào nội tâm cũng run rẩy.